Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, thứ 69 chương quân uy, đại quân tiếp tục đi trước, Đinh Hổ thân thể ngày càng sa sút, khí hậu không phục tình hình cũng ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu thượng thổ hạ tà, sau đó thẳng thắn ăn không vô đông tây cũng phun bất ra đông tây. Người là rõ ràng đã ốm đi, vẫn treo một hơi. Chỉ có thể nằm ở trong xe ngựa mặc cho số phận. Trong tai nghe được đi ra bên ngoài những thứ ấy động tĩnh thanh âm. Lại bất lực, thành phó tướng từ từ thay thế Đinh Hổ. Ở trong quân ra lệnh, theo trong tay hắn quyền lực vững chắc. Đối Hồng Linh công chúa cũng không ban đầu muốn nắm quyền thế lúc tôn sùng. Bất quá biết nàng ở Thiên Vũ cùng với Hoàng Thái Hậu bên người lực ảnh hưởng. Cũng không lãnh đạm liền là. Ngụy Tây Đường với hắn trái lại cung kính có thêm, trước sau như một, bây giờ thành phó tướng như cũ là thành phó tướng, bất quá hắn hơn cái đầu lĩnh tác dụng, chỉ là hắn không có bắt được binh hổ trong tay hổ phù. Không thể điều binh khiển tướng, là vì vẫn giữ lại đinh hổ không dám hạ thủ, đối mặt với thủ lĩnh trọng bệnh, thậm chí ngay cả mã cũng không thể kỵ tình hình, thấy rõ thế cục cái khác mấy tiểu tướng lĩnh. Tự nhiên đô trong thời gian ngắn nhất cho thấy lập trường. Đứng ở thành phó tướng bên này, Đinh Hổ xui xẻo liền xui xẻo ở hắn một bệnh bất khởi việc này thượng. Bằng không những người khác tuyệt đối sẽ cố định chính là hắn người. Dù sao hắn ưu thế rõ ràng, nhiếp chính Hoàng Thái Hậu lại là hắn họ hàng gần, quyền thế ngập trời, không phải thành phó tướng có thể so với, chỉ là bây giờ Hổ lạc đồng bằng. Cách Kim Châu càng xa, hắn ưu thế lại càng tiểu, người ngoài trong mắt Ngụy Tây Đường, vẫn là đại biểu cho Thiên Vũ điểm lành hoàng nữ, nhiều hơn binh sĩ đều nói Đinh Hổ bây giờ kết quả là bởi vì không dừng hoàng nữ khuyên can. Cho nên mới sớm kiếp, nếu như ngày đó hắn không mạnh đi hành quân, cũng không đến mức gặp mưa gặp phải tai họa, thành phó tướng thái độ đối Ngụy Tây Đường chuyển biến đều như vậy đại. Đối Đinh Hổ tự nhiên cũng lớn hơn, bắt đầu coi như cung kính, theo hành trình càng lâu, cách Kim Châu càng xa, hắn quyền trong tay thế ngày càng ổn định, thái độ đối với Đinh Hổ lại càng ác liệt, đến cuối cùng nghiễm nhiên là vì chủ tướng tự cho mình là. Bắt đầu bức bách Đinh Hổ giao ra binh quyền, Đinh Hổ tuy không có gì đại bản lĩnh, chính là ỷ vào Hoàng Thái Hậu thế đắc ý như thế một hồi. Vận khí không tốt rơi này kết quả, bất quá hắn còn biết hổ phù quyết không thể giao ra đi. Một khi giao ra hổ phù, thì ý nghĩa 3 vạn đại quân rơi vào thành phó tướng trong tay. Chẳng sợ hắn hiện tại liên kèm 2 bên hoàng nữ khắc khởi đỉnh núi. Hoàng Thái Hậu cũng bất lực, Đinh Hổ càng nghĩ, mặc dù tin tưởng vững chắc chính mình bệnh nhất định có thể hảo. Bất quá ở hắn thực sự vô lực bảo hộ hổ phù thời gian. Hắn ở Ngụy Tây Đường phái quá khứ thị nữ phục hắn uống thuốc thời gian đột nhiên nói câu. Đãi hội nếu như công chúa bên người không người thời gian. Thỉnh công chúa qua đây một chuyến. Đừng cho thành chi, biết thị nữ nói cái gì chưa nói. Chỉ là uy hắn uống thuốc, xoay người lui ra ngoài. Ngụy Tây Đường nghe nói thị nữ truyền lời. Ngồi ở trong trướng chưa động, nửa ngày mới nói, biết, đãi bản công chúa nhàn lúc, tự nhiên sẽ quá khứ nhìn tướng quân, thành phó tướng đối với Hồng Linh công chúa thái độ cung kính. Rất là hài lòng, Hồng Linh công chúa ở trong quân rơi xuống cái bình dị gần gũi thương cảm tướng sĩ thanh danh. Tự nhiên có của nàng người ủng hộ, đây là thành phó tướng tùy quân nhiều năm không có làm đến. Một không dám đối công chúa bên ngoài thượng đại bất kính. Bình thường hành quân trên đường công chúa như có chuyện gì cần viện trợ. Thành phó tướng cũng là nhất nhất thỏa mãn. Công chúa tâm thiện, mặc dù đinh tướng quân bây giờ nằm trên xe ngựa bất động. Nàng cũng thường xuyên đi nhìn xem. Thành phó tướng chỉ biết gọi thân binh của mình đứng ở xe ngựa bên ngoài nghe bên trong đối thoại. Chưa bao giờ hội ngang ngược can thiệp. Đại quân tại chỗ đóng, Ngụy Tây Đường tiến vào đinh tướng quân lều vải, tướng quân cảm nhận được nhiều. Đinh Hổ hữu khí vô lực nằm ở trên giường, công chúa có ý, bản tướng vẫn là như cũ, Ngụy Tây Đường liếc nhìn bên cạnh gác lại cháo. đạo, tướng quân không ăn vài thứ cũng không được, vẫn phải là ăn vài thứ. Đinh Hổ hướng phía lều lớn môn liếc nhìn. Ngụy Tây Đường nhẹ khẽ lắc đầu, ý thứ có mấy lời không muốn nói. Lều lớn cửa đứng thành phó tướng người. Đinh Hổ sắc mặt đổi đổi, nửa ngày mới mở miệng, cũng không biết, lần trước thỉnh thành phó tướng viết thay tín đưa đến không có. Bây giờ trong quân không tướng, cũng không phải biện pháp. Ngụy Tây Đường cười cười nói. Thành phó tướng đãi nhân thân mật, đối bản công chúa chiếu cố có thêm, ra vào cũng có hắn đắc lực thân binh che chở bản công chúa. Thập phần tận tâm, tướng quân nhưng thác thành phó tướng thay dẫn binh, trong lời nói minh nói là thành phó tướng với. Nàng thập phần hảo với nàng yên tâm, nhưng cũng nói cho Đinh Hổ nàng bây giờ cũng là bị thành phó tướng người coi chừng. Tâm trạng có nhiều bất mãn, Đinh Hổ còn là chưa nói bên cạnh, cùng Hồng Linh công chúa nói oán trách tiện thể đi thành phó tướng khen một trận. Đáng thương vẫn cho là thành phó tướng là tâm phúc của mình. Lại không biết hắn này tâm phúc sớm đã có tâm phúc của mình. Mà hắn bất quá thành hắn chướng ngại vật, vẫn không trừ hắn, hoàn toàn là vì Hổ phù. Chỉ là Ngụy Tây Đường lại một lần nữa đi nhìn Đinh Hổ lúc. Đinh Hổ len lén tắc cho nàng một phong thư đồng thời. Còn đem một chứa cái gì đông tây gấm túi giao cho Ngụy Tây Đường. Trong miệng như trước nói không quan hệ giới hạn lời, lại ở nàng phải ly khai thời gian. Hạ giọng nói câu, Hổ phù giao phó công chúa, tín cần phải tống ra. Ngụy Tây Đường trở lại chính mình trên xe ngựa phá tín. Chắc hẳn phong thư này Đinh Hổ là lấy mệnh ở viết. Trong thư trình bày trên đường tình hình, tự trách chính mình chưa nghe công chúa khuyên can cưỡng ép hành quân. Bây giờ thân nhiễm trọng bệnh, thành phó tướng lòng muông dạ thú, rất có thay thế ý. Công chúa bị thành phó tướng nắm ở trong tay. Biến tướng giam lòng, vì phòng ngừa binh quyền ngoại rơi, trước đem binh quyền len lén giao cho hắn làm công chúa bảo quản. Đinh Hổ ở trong thư đối công chúa đại gia tán thưởng. Tự nhiên cũng là sợ công chúa không muốn thay hắn truyền tin. Dù sao bây giờ trong quân duy nhất nói được thượng nói người chỉ có này ôn nhu yếu yếu hoàng nữ. Những người khác không phải là bị cấm cùng hắn tiếp xúc. Chính là phản chiến đứng ở thành phó tướng bên kia, hắn bất bắt được hy vọng cuối cùng, đương nhiên là một cái tử lộ. Ngụy Tây Đường cảm thấy Đinh Hổ không tính hồ đồ về đến nhà. Mặc dù không có lĩnh quân xuất chinh chiến trường mới có thể. Bất quá nghĩ bảo mệnh tâm tư cũng không phải thiếu. Tín, đương nhiên là bị nàng phái người tống ra, một đường đi theo Trừ Dạ Kinh Hồng. Còn có cái lấy binh lính bình thường thân phận biến mất ở đại quân Lý Bạch Thiên. Ngụy Tây Đường vào đêm thả ra ám hiệu, kia chén mỗi đến buổi tối mới có thể treo khởi ngọn đèn nhỏ theo xe ngựa tiền diêm treo tới hậu diêm. Bạch Thiên liền xuất hiện ở Ngụy Tây Đường trước mặt, hai ngày trong vòng cần phải đưa đến Kim Châu. Hoàng Thái Hậu hồi âm cần phải ngũ nhật trong vòng đưa đến Tây Quan. Qua lại thêm 220. Sau khi chuyện thành công nhưng được 500 lượng, bằng không lấy cãi lời quân lệnh xử trảm. Đây là Ngụy Tây Đường giao ra tín lúc lời. Bạch Thiên này tặc cho tới bây giờ cũng đều có tiền liền là đại gia. Chỉ muốn cho hắn tiền, nhượng hắn ôm đùi kêu tổ tông hắn đâu nguyện ý. Hắn am hiểu chính là quay lại như thường khinh công. Bây giờ này sống đảo là hoàn toàn thích hợp hắn. Tổng so với đến nhân gia trộm đông tây dễ hơn. Mà trên đường các đại trạm dịch ngựa sớm bị phó tranh an bài xong. Bạch Thiên dắt ngựa nhỏ giọng vô thức ly khai đại quân. Chạy thẳng tới sau trạm dịch thay ngựa, Bạch Thiên mang theo tín hướng phía Kim Châu chạy tới thời gian. Dạ Kinh Hồng cùng hắn mang theo lá thư này bán đạo bị phó tranh phái đi người chặn đứng. Không hướng Kim Châu đuổi, lại là trái ngược hướng bị mang về Tây Quan Đại Doanh. Ở hộ tống hoàng nữ đại quân cách Tây Quan còn có 7 ngày hành trình thời gian. Dạ Kinh Hồng cùng tín cũng tới Tây Quan, kia phong thành phó tướng viết thay tín cũng rơi vào phó trấn Hải tay. Mặc dù là khoản là Đinh Hổ bất giả, còn giấu cũng là, nhưng này nội dung bức thư xác thực khả nghi, nào có tướng lĩnh một bệnh liền chủ động giao quyền, nếu có lĩnh quyền người này có một chút dã tâm. giao quyền người nọ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phó Trấn Hải nhìn Dạ Kinh Hồng liếc mắt một cái. Người này tướng mạo lớn lên cũng không phải lỗi. Chỉ là khí chất không giống trong quân người. Chẳng sợ Xuyên chính là cái bình thường thằng nhóc quần áo. Cũng che lấp không được trên người hắn kia luồng phong lưu khí. Hắn đột nhiên rút kiếm trực tiếp cho vào ở Dạ Kinh Hồng trên cổ. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao mạo Tống Đinh tướng quân tín? Phó Tranh hướng phía Dạ Kinh Hồng liếc nhìn. Dạ Kinh Hồng tiếp thu đến ánh mắt của hắn. Trực tiếp hướng trên mặt đất một quỳ. Đạo, Phó tướng quân Hỏa Nhãn Kim Tinh. Tiểu nhân không dám giấu giếm mơ siêu tiểu nhân cũng không phải là trong quân người. Mà là Hồng Linh công chúa Gia Nô. Cùng đi công chúa xuất hành. Này phong thư thật ra là Hồng Linh công chúa gọi tiểu nhân tống. Hộ tống công chúa 30.000 đại quân bị thành phó tướng nắm ở trong tay. Công chúa cùng đinh tướng quân đều bị giam lõng. Đinh tướng quân trọng bệnh trong người. Hành động bất thiện, công chúa là một cô gái yếu đuối. Mỗi ngày chỉ có thể mặc cho thành phó tướng sai khiến. Thành phó tướng chính mình đề bút viết thơ. Buộc đinh tướng quân rơi xuống khoản. Cũng đoạt tướng quân trương. Hắn muốn phái người truyền tin. Công chúa nói dối xưng tiểu nhân cước trình mau. Nhưng sớm ngày nhượng hắn bắt được thái hậu ý chỉ lĩnh đến binh quyền. Hắn còn phái cái khác mấy người lính nhìn tiểu nhân. Bất quá bị tiểu nhân thoát khỏi. Sau đó lại đụng phải mấy vị này quân gia, những người kia là Phó Tranh người bên cạnh. Phó Trấn Hải nhìn về phía Phó Tranh. Tranh nhi, ngươi mấy người này sao có thể phía trước hướng Kim Châu trên đường? Phó Tranh đạo, hồi phụ thân, Hải nhi ở Tây Quan chợ thượng đụng tới nhiều hảo đồ chơi. Muốn cho mẫu thân cùng trong nhà huynh đệ tỉ muội tống một chút trở lại. Bọn họ trở về trên đường liền đụng phải điện hạ cái nhà này nô. Biết được là muốn đến Tây Quan, người này liền đưa ra đồng hành, chờ hắn gặp được Hải Nhi, mới dò hỏi ai là ở đây lớn nhất quan. Nói là thay công chúa cầu cứu, Phó Trấn Hải gật đầu. Nhìn kỹ kia tín, càng làm tín đưa cho phía sau mấy phụ tá. Những người kia nghiêm túc phân biệt hậu, nhao nhao gật đầu, kia con dấu xác thực là của Đinh Hổ. Phó Trấn Hải nói với Phó Tranh, gọi người mang này vị công chúa Gia Nô đi xuống nghỉ ngơi, Phó Tranh hỏi. Phụ thân, kia điện hạ bên kia, Phó Trấn Hải đạo, phải có tín, cũng không nhưng dễ tin, muốn làm hai tay chuẩn bị. Phó Trấn Hải tức khắc sai người phát ra cấp báo thẳng Tống Kim Châu. Truyền tin không nói người ngoài, chính là Tào Tam Phong, người là Phó Tranh đề cử. Nói người này sức của đôi bàn chân cực nhanh, thể lực lại hảo, tống một chuyến qua lại Sở Hoa thời gian so với người ngoài ngắn sắp tới gấp 2. Đinh Hổ tự tay viết tín đưa đến Kim Châu 3 ngày sau. Tào Tam Phong tín cũng tới. Hoàng Thái Hậu cầm 2 phong thư, lập tức một trận choáng váng đầu hoa mắt, một là Phó Trấn Hải xác định thật giả tín, đem thành phó tướng viết thay tống ra tín miêu tả một lần. Nói cái gì đinh tướng quân trọng bệnh không thể cầm bút. Muốn chuyển giao binh quyền, đề cử thành phó tướng. Mà một khác phong thì lại là cái gọi là trọng bệnh không thể cầm bút Đinh Hổ tự tay viết tín. Nói thành phó tướng lòng muông dạ thú ý đồ bức bách hắn giao ra binh quyền. Cái gì thật cái gì giả vừa xem hiểu ngay. Hoàng Thiên Hậu khí nghiến răng nghiến lợi. Một phó tướng nho nhỏ thực sự là to gan lớn mật. Vậy mà nghĩ đổi trắng thay đen đánh cắp binh quyền, chỉ là binh quyền rơi vào Hồng Linh trong tay Hoàng Thái Hậu tuy không đến mức thất kinh, nhưng cũng là không yên lòng, dù sao đó là 30.000 đại quân binh quyền rơi vào thành phó tướng trong tay, hậu quả kia tự nhiên thiết tưởng không chịu nổi, nếu như hiện tại phái người đi đón tay 30.000 đại quân, chỉ sợ sẽ bức nóng nảy thành phó tướng. Trong tay hắn bắt chẹt Đinh Hổ cùng hoàng nữ tính mạng. Đương nhiên là không được, mà nếu quả kia binh quyền lại bị Phó Trấn Hải bắt được trong tay. Kia Phó gia quyền thế có thể nói ngập trời. Hoàng Thái Hậu đương nhiên là càng thêm không yên lòng. Càng nghĩ, Hoàng Thái Hậu đột nhiên phát hiện chỉ có đặt ở Hồng Linh trong tay mới thỏa đáng một chút. Thứ nhất nàng là cái cô nương, bất luận là phó trấn hải còn là thành phó tướng cũng sẽ không nghĩ đến nàng hội cầm vật kia. Thứ hai, nàng là của Thiên Vũ hoàng nữ, bảo vệ Thiên Vũ là của nàng sứ mệnh, mà mình là mệnh định nữ đế. Đây là thiên định, nàng tựa hồ cũng không có gì hay lo lắng. Tam thì nàng nghĩ bảo trụ Đinh Hổ tính mạng, Đinh Hổ đối công chúa tán thưởng, nhượng hoàng thái hậu nhìn thấy Hồng Linh tâm tính thuần lương. Sau này giao ra hổ phù binh quyền cũng dễ, Hồng Linh không phải đằng vương, nếu như đằng vương, hoàng thái hậu khẳng định không dám như vậy mạo hiểm, Đinh Hổ tính mạng bây giờ cũng là niết ở thành phó tướng trong tay. Bệnh cùng bị người một đao giết chết, đây là hai ký hiệu sự, bị bệnh có thể trị, bị người giết đó chính là tử. Hoàng thái hậu ca ca biết được nhi tử trọng bệnh, mệnh còn giao trái tim bụng niết ở trong tay, thiếu chút nữa đã bất tỉnh, lại cố không được cái gì triều đình đại sự, khóc quỳ trên mặt đất cầu hoàng thái hậu lấy cứu nhi tử là chính. Tuyệt đối không thể gọi người bị thương tính mạng hắn. Lúc trước nhượng Đinh Hổ dẫn người hộ tống công chúa, chủ yếu chính là suy nghĩ 30.000 người hộ cái công chúa. Có thể có chuyện gì? Không ngờ Kim Châu đạo Tây Quan, hộ tống cá nhân đều là không dễ. Trên đường thiên biến vạn hóa, nơi chốn nguy cơ, sớm biết như vậy, là tuyệt đối sẽ không nhượng Đinh Hổ ra. Hoàng Thái Hậu bị Đinh Hổ phụ thân khóc không kiên nhẫn. Đừng khóc, ai ra không thể so ngươi đau lòng. Tốt nhất phương pháp chính là án binh bất động. Việc này quan hệ trọng đại. Đầu tiên liền muốn gạt đằng vương. Thành chi, bên kia cũng không thể cấp nửa điểm tin tức. Bất luận Kim Châu cấp cái dạng gì đại phu. Đồng ý hoặc không đồng ý. Chỉ sợ tiểu hổ tính mạng cũng khó bảo. Cho nên còn là án binh bất động. Coi như không nhận được tín. Người tới, lại cho phó tướng quân Tống Phong thư đi. Liền nói ai ra nhận được binh tướng quân tự tay viết tín. Thành chi, lòng muông dạ thú ý đồ bất chính. Muốn phó tướng quân sớm làm chuẩn bị, phó trấn hải nhận được Kim Châu đệ nhất phong gửi thư lúc. Mặt trên liền viết Đinh Hổ truyền tin lời. Muốn thành chi, vừa đến Tây Quan, liền lập tức phái người chém giết cực kỳ hắn ủng hộ tướng sĩ. Diệt trừ nội tạc, giải cứu hoàng nữ cùng với Đinh tướng quân. Phong thư này đưa đến sau này, đại quân đã sắp đến Tây Quan, phía trước dò đường binh lính đến báo, đã mơ hồ nhìn thấy Tây Quan hai bên thu núi đao. Tính hành trình, chỉ là nhân mã quá nhiều, lại có quá nhiều bộ binh, tự nhiên không giống một người một con như vậy cấp tốc. Định hảo hành trình ngay, hơn nữa trên đường các loại thiên tai nhân họa, đình lại quá nhiều, so với dự tưởng chậm rất nhiều. Biết được đã nhìn thấy sơn mạch, lập tức tình cảm quân chúng gạn đục khơi trong, chỉ có thành phó tướng dầu dĩ không vui, không hiểu kia tín Tống gia đã lâu, vì sao hồi âm chậm chạp chưa tới, chẳng lẽ tín không có đưa đến, thành phó tướng đến đây tìm Hồng Linh công chúa, này đó ngày trôi qua, sao tướng quân tín còn chưa không có tin tức, Ngụy Tây Đường tính toán một chút thời gian, dựa theo ngày đến tính. Thư này nhất định là tới, bất quá hồi âm chắc hẳn còn ở trên đường, hồi âm đại quân so với người mang tin tức nhanh 5-6 nhật. Mặc dù ra roi thúc ngựa, không có cái 2-3 ngày đuổi kịp, hắn đương nhiên là đuổi không kịp thành phó tướng mặc dù trong lòng bất an. Bất quá nghe nàng như vậy nói cũng bất giả, và lại hoàng nữ là điểm lành người, thủ nhi đại chi việc này còn là hoàng nữ nhắc nhở mới gọi hắn thấy rõ. Có nàng bên người, dĩ nhiên là nên mọi chuyện thuận lợi, một lần cuối cùng xây dựng cơ sở tạm thời hậu, đại quân một lần cuối cùng chỉnh đốn, thành phó tướng thuận thế lại đi bức bách Đinh Hổ, muốn hắn giao ra hổ phù, Ngụy Tây Đường nhìn thành phó tướng vào Đinh Hổ lều lớn. Đã biết Đinh Hổ kiếp số khó thoát, nếu như hắn không chết, tới Tây Quan hắn cũng không sống được, chỉ có nhượng Đinh Hổ nhịn không quá đoạn đường này mới được. Mà những người khác bao gồm công chúa, cũng đều có ánh mắt người, thành phó tướng thật đúng là không thế nào lo lắng quá. Không bao lâu, người ở phía ngoài đột nhiên nghe thấy thành phó tướng cấp thiết thanh âm ở Đinh Hổ trong đại. Trướng vang lên, tướng quân, tướng quân, tướng quân, sau đó chính là một trận khóc thét, Bên ngoài một mảnh lặng im, thành phó tướng vẻ mặt cho nguội theo trong đại trướng đi ra đến. Trong tay nắm một bị bố bọc lại tiểu ngoạn ý, đạo, Tây Quan gần ngay trước mắt, tướng quân trung quy không có thể coi trọng liếc mắt một cái. Tướng quân cuối cùng đem hổ phù giao thác cùng mặt tướng. Mặt tướng thẹn không dám nhận, Ngụy Tây Đường đứng ở bên cạnh xe ngựa. Cúi đầu, ngoác ngoác khóe môi, nếu như đinh hổ đem hổ phù giao cho hắn, kia trong tay nàng này lại tính là vật gì? Thành phó tướng ra lệnh một tiếng, đại quân hướng phía Tây Quan đi tới. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tranh thủ đêm nay liền nhập Tây Quan. Ngụy Tây Đường yên tĩnh ngồi ở trong xe ngựa, còn là chậm một chút hảo. Đi càng nhanh, tử lại càng sớm, hà tất muốn chết đâu. Trừ phía sau những thứ ấy không rõ chân tướng binh lính. Chỉ sợ phía trước những người này mỗi người đô trong lòng biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bao gồm cái kia vừa kiểm tra đinh tướng quân hậu đi ra tới quân y. Mặt xám như cho tàn. Chỉ sợ thành phó tướng mặt xám như cho tàn nguyên nhân là đinh hổ đến chết cũng không đem hổ phù. Đưa cho hắn. Hoàng Thái Hậu ý chỉ nhất thời cũng không đến, này ép hắn không thể không trước mặt mọi người làm bộ. Hổ phù rốt cuộc ở địa phương nào? Thành phó tướng kỳ thực hoài nghi tới Hồng Linh công chúa. Bất quá Hồng Linh công chúa biểu hiện thực sự quá bằng phẳng. Thậm chí có thời gian còn đốc thúc hắn vội vàng đạt được hổ phù. Bằng không sắp xuất hiện không cửa, danh không chính ngôn không thuận, chỉ sợ tới Tây Quan. Phó Trấn Hải hội đối với bọn họ sinh nghi, Hồng Linh công chúa nói là bọn họ, không phải một mình hắn, này đã nói lên Hồng Linh công chúa cùng hắn là một hòa. Phía trước một mảnh bụi mù cuồn cuộn, một đội nhân mã bay nhanh mà đến, thành phó tướng lạc ở cương ngựa, dừng, đối phương đầu lĩnh chính là cái một thành viên trẻ tuổi tiểu tướng. Một thân quân trang tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Hắn ở Tây Quan địa giới sử dừng lại, cao giọng hỏi, người tới thế nhưng theo Kim Châu hộ tống Hồng Linh công chúa đinh tướng quân bố trí. Thành phó tướng mở miệng, tại hạ thành chi, đinh tướng quân phó tướng xuất quân đến đây, dám hỏi vị này tiểu tướng quân, thế nhưng phó Trấn Hải tướng quân đích phó tranh công tử. Chính là phó tranh nhìn hắn một cái, vì sao dẫn đường không phải đinh hổ tướng quân. Thành phó tướng nghe nói, dẫn đường bi thương, đinh tướng quân sơ cách Kim Châu, khí hậu không phục, trên đường tao ngộ mưa to cảm nhiễm phong hàn, quân y một đường tùy tí đô khó xử vãn hồi tướng quân. Ở như Tây Quan trước, tướng quân đã đi, Lâm Trung giao phó mặt tướng, cần phải đem công chúa bình an tống đạt Tây Quan. Phó tranh vẻ mặt cả kinh nói, không được nghĩ lại là như vậy kết cục. Thành phó tướng vất vả, công chúa nhìn bình an, thành phó tướng quay đầu lại, tránh ra lộ ra Hồng Linh công chúa kia cỗ tinh xảo xe ngựa. Lớn tiếng nói, công chúa, Tây Quan đã đến, phía trước là Tây Quan thiếu chủ phó tranh công tử, xin phân phó, kim sắc xe ngựa rèm cửa bị một tay nhẹ nhàng xốc lên một khe hở. Ngụy Tây Đường thanh âm ở trong xe truyền đến. Bản công chúa tạ phó công tử tiên tới đón tiếp, các tướng sĩ một đường mệt nhọc nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi và hồi phục. Thỉnh công tử dẫn đường đi, phó tranh nhìn chằm chằm cái kia khe hở. Bất đắc dĩ chỉ xem tới được hoa lệ vạt áo, lại trông không gặp người. Hắn quay lại đầu ngựa, thỉnh thành phó tướng cùng với công chúa theo sát phía sau. Tây Quan cung nghênh công chúa đại giá. Thành phó tướng phất tay ý bảo đại quân đi tới, bước vào Tây Quan hoàn cảnh, phía trước kia đội nhân mã đầu tàu gương mẫu phía trước dẫn đường. Mã đạp nê, vung lên vô số bụi, rất nhanh lan tràn bốn phía, thẳng gọi người thấy không rõ xung quanh tình hình. Thành phó tướng ngẩng đầu nhìn phía trước, vừa muốn mở miệng phái người đạo phía trước nhìn nhìn, không ngại phía sau mã đột nhiên bị người một tiên rút đi. Thành phó tướng mã lập tức hoảng sợ, giạt ra chân hướng phía trước cuồn cuộn, biến mất ở khắp bầu trời bụi lý. Đột nhiên một tiếng mã minh, theo tiếng vang, ngựa tê minh thanh âm chợt biến mất, theo bụi tan đi, phía trước một thật lớn hố động, thành phó tướng cả người lẫn ngựa rơi trong hố. Bước vào Tây Quan hoàn cảnh trước binh sĩ các ngẩng đầu. Phát hiện hai bên sơn mạch đứng đầy cung tiễn thủ. Đồng thời đối phía dưới. Vừa còn lập với lập tức sĩ khí tăng lên thành phó tướng. Trong nháy mắt bị bắt ra hố động. Áp xuất hiện ở đại quân trước. Phó trấn hải tay cầm thánh chỉ sau đó mà đến. Tiếp thái hậu ý chỉ. Nghịch tặc thành chi. Lòng muông dạ thú. Thừa dịp đinh tướng quân trọng bệnh cơ hội giả mạo đinh tướng quân ý truyền thư thái hậu. Ý đồ cướp đoạt hổ phù thống lĩnh tam quân mưu nghịch. Giam lòng công chúa tạm giam đinh tướng quân kỳ mãn chư vị không biết chuyện tướng sĩ. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều ở. Thái hậu tức giận, bắt nghịch tặc hậu trảm lập tức hành quyết. Hành hình, phó tranh tay cầm trường kiếm. Chỉ sống động một cái thủ đoạn liền tiến lên. Thành chi. Vẻ mặt khiếp sợ đang muốn mở miệng biện bạch, đáng tiếc chỉ tới kịp nói một chữ, đẳng, giơ tay chém xuống đầu người chạm đất, quân y lập tức lao tới quỳ xuống đất đạo, phó tướng quân, đinh tướng quân đã bị nghịch tặc tươi sống muộn tử, phó trấn hải lập tức làm cho người ta đi. Thăm dò xe ngựa, quả thực ở trong xe ngựa phát hiện sớm đã tắt thở đinh hổ thi thể. Phó trấn hải quay đầu lại nhìn những thứ ấy hộ tống thành chi. Tướng lĩnh, cả giận nói, đem nghịch tặc thành chi, đồng đảng toàn bộ cùng nhau chém, những người đó liên kêu cũng không tới kịp kêu thượng một tiếng. Cẫn số đầu người chạm đất, phó trấn hải ra lệnh một tiếng, thỉnh công chúa nhập quan, chỉ là hổ phù phóng ở nơi nào, tạm thời không người biết, mà hoàng thái hậu ở ý chỉ chung chưa đề một chữ. Phó trấn hải lo lắng hổ phù ngoại rơi. Sai người kiểm tra đinh tướng quân bên người sở mang vật sở hữu. Duy có một nở rộ hổ phù không hộp, ánh mắt của hắn liền rơi vào xa hoa tinh xảo trong xe ngựa hồng linh công chúa trên người. Đại quân tiến vào Tây Quan, tự có người an bài bọn họ xây dựng cơ sở tạm thời. Hồng linh công chúa đến sau này, bây giờ Tây Quan thân phận tối cao người phi nàng đừng thua. Phó trấn hải đương nhiên là muốn dẫn nhân xâm bái. Xe ngựa vững vàng đương đương dừng lại. Phó trấn hải mang theo Bùi Ngạo phó tranh đằng các chúng thuộc hạ quỳ xuống một mảnh. Thần phó trấn hải cùng Tây Quan thủ quan tướng sĩ cung nghênh công chúa điện hạ. Công chúa thiên tuế thiên thiên tuế. Xe ngựa liêm bị người thị nữ xốc lên. Ngụy Tây Đường tay phủng hoàng thái hậu ý chỉ xuống xe. Phó tướng quân nghe chỉ. Thần phó trấn hải nghe chỉ, môn hạ, phụng thiên thừa vận, sắc nói, quân xuất nhung đem là thiên vũ chi trụ cột, quốc gia chi lá chắn, tướng quân là văn võ kiêm toàn, xuất lực đền đáp mà không ra chi lấy sủng, trấn thủ biên quan hộ nhà ta quốc không thể không có công. Tây quan trọng địa, bất đắc dĩ Tây Minh không đếm xỉa thiên uy mênh mông cuồn cuộn. Nhiều lần xâm chiếm. Rảo ta Tây Quan, đua ta thiên vũ tướng sĩ, hao hết người tư vật lực, tội không thể thứ cho, từ đặc thụ quốc chi công chúa điểm lành hoàng nữ hồng linh thay chấm xuất chinh. Đi 3 vạn quân sĩ, kỳ thế là đại, dương ta quân ân, quy trấn Tây Minh, Ngụy Tây Đường một hơi tuyên đọc hoàn thánh chỉ. Khép lại, tướng quân tiếp chỉ, bản công chúa nếu có quấy dày. Mong rằng tướng quân rộng lượng thần phó trấn hải tiếp chỉ. Cẩn nghe bệ hạ thái hậu giáo huấn, không dám tự coi nhẹ mình, phó trấn hải hai tay tiếp chỉ. Phương mới đứng dậy, tạ công chúa thay bệ hạ xuất chinh. Tâm hệ thiên hạ, là thiên hạ muôn dân chi phúc, công chúa một đường mệt nhọc, bản tướng đã an bài nhà mình thỉnh công chúa vào ở. Biên tái nơi cũng không phải là tận lực lãnh đạm. Vọng công chúa thứ tội, Ngụy Tây Đường cười. Hành quân xuất chinh vốn là gian khổ. Tướng sĩ màn trời chiếu đất. Gọi tướng quân lo lắng vốn cũng không nên. Đâu còn có thể trách tội. Công chúa thỉnh, phó trấn hải tự mình dẫn Ngụy Tây Đường đi vì nàng chuẩn bị phòng ngủ. Chỉ sợ là toàn bộ Tây Quan doanh trung tốt nhất một gian. Phó tranh đứng ở đoàn người phía sau. Nhìn cái kia đứng ở hắn trước mặt phụ thân mặt mày thoải mái mục đích thiếu nữ. Trái lại nửa ngày không động, 2 năm, đủ 10 tuổi thiếu nữ duyên dáng yêu kiều khởi đến. Thật muốn tính khởi đến, chỉ sợ tiếp qua cái sinh nhật liền 13 tuổi. 13 tuổi nữ tử ở Thiên Vũ sớm phải nói thân lấy chồng. Vóc người so với hắn tưởng tượng cao hơn ra không ít. Phó Tranh đều là không ngờ nàng hội cao như vậy. Hắn vẫn không muốn tượng quá nàng nếu như xuyên hồng sắc nên là bộ dáng gì. Trong ấn tượng nàng tất cả quần áo đều là thanh sắc thiếu niên trang. Bây giờ nàng mặc một bộ hợp thể hoa lệ hồng sắc áo dài. Lại cũng là như vậy gọi người cảm thấy diễm lệ vô song. Phó Tranh biết có câu gọi tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Nhưng trong mắt của hắn cái kia thiếu nữ xưa nay đô mỹ lệ vô song. Có lẽ cũng chỉ có khi còn bé nhìn thấy xuyên tã tiểu nha đầu hồng tí tí thời gian mới không cảm. Thấy Mỹ, Phó Trấn Hải dẫn Ngụy Tây Đường đi. Công chúa, bên này thỉnh, tiến phòng ngủ, Ngụy Tây Đường quan sát một phen. Nơi đây rất tốt, làm phiền tướng quân, dừng hạ hỏi. Không biết theo bản công chúa kia 30.000 tướng sĩ đóng ở nơi nào? Hồi công chúa, ngay bắc thành phía sau sân bãi, Phó Trấn Hải dương mắt nhìn thấy Phó Tranh muốn đi qua. Lập tức liếc mắt một cái đảo qua đi, đem Phó Tranh định ở tại chỗ. Chờ hắn từ quá công chúa ra sau này, mới lạnh mặt hỏi, Tranh nhi, ngươi bao nhiêu? Phó Tranh sửng sốt, tùy tiện hiểu được cha mình là có ý gì. Đáp, tiếp qua năm liền là 16, ngươi lớn như vậy người. Tùy tiện xuất nhập công chúa trong phòng, còn thể thống gì? Phó Trấn Hải một tiếng uống, không chỉ đem Phó Tranh hù ở tại chỗ, còn đem đang muốn đẳng phó tướng quân sau khi rời đi. Đến bái kiến công chúa quý thống cũng cấp uống ở. Phó Trấn Hải nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái. Hồi chính mình doanh địa, kia cũng không cho đi, cũng không muốn nghĩ bây giờ công chúa là thân phận gì. Nàng là bị tiểu hoàng đế phong, thay thế hoàng đế ngự giá thân chinh công chúa, bằng khâm sai đại thần, thân là hoàng gia con cháu, bản thân phong vị lại cao, cùng trước đây nếu không là như nhau. Phó Trấn Hải đương nhiên biết đằng vương phủ cùng đằng vương phi cùng mình phu nhân cảm tình rất tốt. Tình cung tỉ muội, càng khi còn bé chính là Hứa Hạ hai đứa bé hoa hoa thân. Nhưng công chúa xưa đâu bằng nay, này việc hôn nhân xem bộ dáng là không thể thành. Phó gia cùng đằng vương phủ liên thủ, này chẳng phải là gọi hoàng thái hậu đi ngủ đô ngủ không được. Kim Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên cơ bản Phó Trấn Hải là biết đến, Vinh Thừa Đế băng hà thời gian. Chính là Tây Quan chiến sự khẩn yếu thời gian, cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ chuyên tới Tây Quan. Tự nhiên cùng thực tình sẽ có xuất nhập, điểm này Phó Trấn Hải tự nhiên sẽ hiểu. Nói chung cuối kết cục chính là bệ hạ tối tuổi nhỏ thượng ở tã lót lý tiểu hoàng đế đăng cơ. Hoàng Thái Hậu nhất chính, đằng vương cùng mấy vị Thái Hậu nhà mẹ đẻ người phụ chính. Đơn liền này để Phó Trấn Hải hoài nghi. Đằng vương hoàng gia đích tử, cũng không phải tài trí bình thường, thân phận thượng hắn là tiểu hoàng đế hoàng thúc, nếu bàn về huyết thống, ngày càng tôn quý, nhiếp chính hẳn là đằng vương mới đúng, sao liền rơi vào rồi hoàng thái hậu tay, chỉ sợ đây là hoàng hậu cùng vương gia kia bang lão già kia làm cái gì tay chân. Phó Trấn Hải người ở Tây Quan, một nhà già trẻ lại là ở Kim Châu. Trừ phi hắn đánh không chết muốn trong nhà kia bang già trẻ. Bằng không cũng chỉ có thể bị quản chế với Hoàng Thái Hậu. Đây cũng là Thái Hậu không lo lắng Phó Trấn Hải có điều động nguyên nhân. Chỉ là binh quyền quyết không thể lại rơi vào Phó Trấn Hải tay. Hắn bây giờ quyền thế cũng đủ lớn. Nếu như lại nhượng hắn được 30.000 tinh binh, kia thật sự là dưỡng hổ vì hoạn. Phó Trấn Hải màn đêm buông xuống liền tu thư một phần. Đem bên này tình huống tường thuật một lần. Phát hướng Kim Châu, đinh hổ tao thành chi. Độc thủ, thành chi, đảng cả đám nghịch đảng cũng ngay trước tam quân mặt liền xử quyết gian đe. Đồng thời Phó Trấn Hải phái người hộ tống đinh hổ tiếc nuối hồi Kim Châu an táng. Sớm làm xuống mồ vì an, Phó Tranh bị Phó Trấn Hải cưỡng ép đuổi đi. Hắn xoay người lại vừa đi, đi tới khúc quanh liền nhìn thấy quý thống đứng ở nơi đó. Hắn đi trở về, sao có thể sẽ làm quý thống đi gặp công chúa? Dừng bước hỏi, ngươi làm gì? Quý thống đạo, bái kiến công chúa, Phó Tranh cười lạnh. Ngươi bao nhiêu? Quý thống mặc mạc, đạo, mau 14, phó tranh đạo. Lớn như vậy người tùy tiện ra vào công chúa khuê phòng. Còn thể thống gì? Mắt đèn lồng tựa được hướng trong tay hắn nhìn. Trong tay ngươi lấy thứ gì? Quý thống trong tay còn đang nắm cái tiểu nhân. Hướng phía sau một biệt. Đạo, đưa cho công chúa, phó tranh vừa nghe lập tức nổi giận. Ngươi lấy tới, quý thống lui về phía sau một bước. Đây là ta mua, không cho, phó tranh thân thủ, ta hoa bạc, lấy đến, quý thống dương mắt nhìn hắn. Ta còn ngươi liền lạc, phó tranh tiến lên một bước. Lạnh lùng nói, hiện tại liên con, lấy đến, quý thống, kiên quyết bắt lấy ra, ngày sau chờ ta có bạc, tự nhiên sẽ trả lại ngươi, quý thống liếc hắn một cái. Trầm mặc một hồi, đột nhiên xoay người, nhanh chân liền chạy, bỏ lại một câu, sau này trả lại ngươi. Phó tranh chán nản ở tại chỗ, trái lại nhịn không được mắng, vô lại, ngụy tây đường đổi hạ kia thân trang phục. Thay nhẹ tiện phục sức, sơ cái lưu loát tóc, xoay người ra phòng ngủ, hai người thị nữ cùng ở sau lưng nàng. Công chúa, ngài đi đâu? Nàng quay đầu lại, nghiễm nhiên một nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Đạo, đi doanh địa đi dạo, không cần phải lo lắng, nếu là có người tới chơi, cứ nói bản công chúa đã nghỉ ngơi hạ. Ngày mai gặp khách, phó tranh liền biết nàng khẳng định không chịu ngồi yên. Như thế cái mới mẻ. Nàng nếu có thể ngoan ngoãn nằm ở trong phòng đương tiểu thư khuê các liền quái sự. Quả nhiên quay đầu liền nhìn thấy nàng đi ra. Phía sau trái lại theo 3-4 hộ vệ. Phó tranh hướng trước mặt nàng vừa đứng. Liếc nhìn phía sau nàng là 3-4 hộ vệ. Nói với bọn họ, mấy vị tướng sĩ gia tạc đến. Không cần khẩn trương, trong quân đại doanh khắp nơi đều là hộ vệ. Không cần chư vị tướng sĩ tiến bộ theo sát. Trái lại gọi bản công tử cùng bạn cũ gặp gỡ có chút bất tiện. Chắc hẳn chư vị tướng sĩ đường xá mệt nhọc, không như thỉnh người mang mấy vị đi xuống nghỉ ngơi một trận. Tự có rượu ngon hảo thái khoản đãi, người nào không biết trong quân vị thiếu niên này tướng quân. Toàn bộ Tây Quan trừ Phó Trấn Hải cùng Bùi Ngạo tướng quân. Liền sổ vị này tiểu tướng quân nói chuyện tối có phân lượng. Chẳng sợ không muốn cũng không dám trước mặt đắc tội, phó tranh cho người mời 4 hộ vệ hạ đi nghỉ ngơi. Lúc này mới nghiêm túc nhìn hạ ngụy tây đường, tiểu nha đầu đứng ở trước mặt hắn, mới để cho hắn rõ ràng cảm thấy quả nhiên lớn lên không ít. Kia khuôn mặt nhỏ nhắn mở không tính, ngay cả ngũ quan đô chậm rãi theo tiêu chí khởi đến. Ngày càng mặt mày như họa môi hồng răng trắng. Ngụy Tây Đường chỉ tà hắn liếc mắt một cái, để sau lưng hai tay, đạo, ước, đây là nhà ai công tử, sao tận hướng bản công tử trước mặt chặn, này ai cũng tính toán tự tiến cử cái chiếu. Nàng chính mặt nhìn hắn, ngươi sao biết bản công tử hảo ngươi này miệng, phó tranh thân thủ nhéo mặt của nàng, nói vậy, ngươi trái lại thật dám nói, sau đó hắn tả hữu một trông. Đột nhiên thân thủ, một phen đem nàng ôm vào trong ngực, chỉ nhi, cuối cùng cũng gọi ta ôm ngươi chân nhân, ngụy tây đường bị hắn ôm vào trong ngực. Hít mũi một cái, cảm thấy trên người hắn có luồng nồng nặc gì sắt vị. Ghét bỏ đạo, trên người của ngươi thật là khó ngửi, phó tranh lập tức bị nàng khí cười. Ngươi vừa tới bất nói một câu nghĩ ta, trái lại ghét bỏ hơn, ngụy tây đường hỏi, ngươi vừa nói ôm chân nhân. Biệt không phải này doanh lý có quân kỹ, ngươi ôm người ngoài trở thành ta. Lời này nói xác thực lớn mật, đặc biệt nàng còn là một tiểu cô nương điều kiện tiên quyết. Phó tranh mặt đô tái rồi, ai dạy ngươi những lời này? Chân chính nói bậy, nói cái gì cũng dám nói. Có phải hay không cao trạm kia ngu xuẩn mang phá hủy ngươi? Ngụy Tây Đường đẩy hắn ra, đi về phía trước. Chỉ đùa một chút, như thế tưởng thật làm cái gì? Dừng bước, quay đầu, cười nói, ngươi này niên kỷ cũng không coi là nhỏ. Cho dù có cá biệt tiểu thiếp thông phòng, chiêu cái cô nương đùa giỡn, ta cũng có thể hiểu được, phó tranh chán nản. Ngươi, ngụy tây đường nâng cổ, hỏi, ta khó khăn đến một chuyến, không mang theo ta xem hạ tây quan trong quân đại doanh. Trên đời này tối không lương tâm chính là ngươi. Phó Tranh cũng không biết nói cái gì, nghĩ dắt tay nàng, lại sợ gọi hắn cha nhìn thấy, bất dắt lại khó chịu, khó khăn người đến, còn không gọi dắt cái tiểu tay, nào có như vậy, quay đầu lại cắn răng một cái, liền đem tay nàng dắt khởi đến, Ngụy Tây Đường nhắc nhở, vừa ở trong phòng, ta thế nhưng nghe thấy cha ngươi mắng ngươi, ngươi không sợ bị mắng, mắng chửi đi, ta ở đây không bớt gọi ta cha mắng, Phó Tranh đạo. Ta ra cùng người giao cái tay hắn đều nói ta xúc động. Hắn chính là không yên lòng ta sợ ta gặp chuyện không may. Nếu như toàn nghe hắn, bất định ta hiện tại chính là một phế nhân. Vậy ta đến Tây Quan làm gì? Ngụy Tây Đường nhìn hắn liếc mắt một cái. Thở dài, thật hắc, cùng Hồ Cửu gia hắc diện nhi như nhau hắc ai? Phó Tranh không nghe rõ. Cùng Hồ Cửu ai như nhau hắc? Hồ Cửu được cái tiểu khuê nữ, gọi Hắc Diện Nhi, Ngụy Tây Đường nói, ra Hắc Nga, Phó Tranh đạo, ra Hắc không quan trọng, lớn lên đáng yêu là được, Hồ Cửu tiểu khuê nữ lớn lên đáng yêu sao? Ngụy Tây Đường vừa nghe này, thở dài đạo, xấu khóc, Phó Tranh, nửa ngày mới hỏi, Hồ Cửu đắc tội ngươi, chưa từng, còn giúp không ít việc, vậy ngươi sao nói như vậy hắn khuê nữ? Ngụy Tây Đường nghiêm túc nói, ta vốn là ăn ngay nói thật, vừa mới sinh lúc đi ra càng xấu, ta đến Tây Quan trước đi liếc mắt nhìn, phát hiện vừa có tiểu hài bộ dáng, nguyên vốn cũng không coi được, lại vẫn dưỡng tròn vo, cũng không tốt hình dung, cùng mẹ nàng ở một khối thời gian, ôi, dù sao không dễ nhìn, Phó Tranh, Hồ Cửu khẳng định lỗi nàng, Phó Tranh dắt nàng hướng đại doanh đi. Phó Trấn Hải một phụ tá nhìn thấy, bản con tưởng rằng là phó công tử cùng quý tiểu công tử. Kết quả ngẩng đầu phát hiện quý công tử vậy mà trước mặt chạy tới. Kia phó công tử dắt chính là ai? Cẩn thận một trông, phụ tá thiếu chút nữa ngã cái đại thí ngồi xổm. Đây không phải là vừa Hồng Linh công chúa sao? Sao biến thành như vậy? Phụ tá rất sợ công chúa ra cái chuyện gì? Quay đầu lại liền vội vã đi tìm phó tướng quân, phó công tử này thân phận, người bình thường cũng không dám răn dạy, chỉ có phó tướng quân có thể kinh sợ ở, tuy nói một năm này phó công tử lập công không nhỏ. Phó tướng quân cũng không lớn dễ kinh sợ ở, bất quá có chút ít còn hơn không nha, phó Trấn Hải vừa nghe phó Tranh vậy mà xúi giục công chúa thay đổi nam trang, còn muốn hướng đại doanh đi. Lập tức kinh đứng lên, vừa kia tử tiểu tử không phải đi trở về, sao lại cùng công chúa ở một khối. Phụ tá đạo, tướng quân, vừa mới tại hạ tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có giả, công chúa thân phận tôn quý, nếu là ở đại doanh có những thứ gì sự, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, phó Trấn Hải một bên đi ra ngoài. Vừa nói, đi nhanh lên, đem người đoạt về đến. Bên này quý thống cuối cùng cũng chờ đến Ngụy Tây Đường. Nhìn thấy nàng đầu tiên mắt sửng sốt hạ, sau đó cúi đầu thi lễ. Quý thống bái kiến công chúa điện hạ, công chúa thiên tuế thiên thiên tuế, phó Tranh đem Ngụy Tây Đường kéo về phía sau kéo. Nhìn cũng nhìn rồi, ngươi có thể trở về, Ngụy Tây Đường liếc phó Tranh liếc mắt một cái. Nói với quý thống, ngươi đứng lên đi quan sát hắn, gật đầu nói. Hai năm không thấy, ngươi trái lại trường cao không ít, ngươi cũng càng có tinh thần, quý thống cúi đầu, có chút ngượng ngập nói. Tạ công chúa khen, phó Tranh không nhịn được nói. Công chúa không ít khen ngươi, bất quá thuận miệng vừa nói mà thôi. Biệt tưởng thật Ngụy Tây Đường quay đầu lại trường hắn. Phó Tranh lạnh mặt, biệt quá, Ngụy Tây Đường tiếp tục nói với quý thống. Quả nhiên không bạch gọi ngươi tới Tây Quan. Phó Tranh muốn mang ta đi nhìn đại doanh, ngươi muốn cùng nhau sao? Quý thống nhìn phó Tranh liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, như công chúa không chê quý thống phiền phức lời. Quý thống nguyện cùng đi công chúa cùng phó công tử cùng nhau, tốt xấu gọi hắn lại thượng. Phó Tranh hơi thở, kéo mặt đi, quả nhiên vừa đụng đến nha đầu này. Hắn liền hội khí đau dạ dày, trong doanh địa khắp nơi đều lúc chát lều vải. Tây Quan nguyên bản tướng sĩ thịnh không có bao nhiêu thấy qua Ngụy Tây Đường. Trái lại mỗi người nhận thức phó Tranh, liên đới quý thống bọn họ đô biết được, mỗi người cùng Phó Tranh chào hỏi. Thấy qua Phó Tiểu Tướng Quân, Phó Tranh không phải tướng quân. Bất quá trong doanh địa tướng sĩ mỗi người đều gọi hô này dũng mãnh thiện chiến võ nghệ kỹ càng. Thiếu niên vì Tiểu Tướng Quân, bao nhiêu dẫn theo sùng kính ý tứ. Bắt đầu Phó Tranh còn không có thói quen, khoát tay khiêm tốn, kết quả sau đó gọi nhiều người, truyền ra, chặn cũng đỡ không được, hắn thấy nhưng không thể trách, Ngụy Tây Đường đảo, đây là Tây Quan Đại Doanh, trừ phòng ở, các tướng sĩ đại thể ở tại doanh địa trong lều, doanh trại không đủ, bất ở lều vải có thể thế nào? Phó Tranh đạo, nếu không phải ngươi lần này tới mang túc lương thảo quân hưởng. Chỉ sợ qua mùa đông lúc các tướng sĩ giữ ấm đô thành vấn đề. Có ở sẽ không sai rồi, ba người chậm rãi đi. Quý thống theo bên người cũng không nói nói. Chính là thường thường liếc nhìn nàng một cái. Nhìn Phó Tranh nổi trận lôi đình. Quý thống, ngươi lão nhìn chằm chằm công chúa làm gì? Quý thống cấp tốc cúi đầu nhìn dưới mặt đất, còn là không nói một lời. Ngụy Tây Đường hỏi Phó Tranh. Phó Tranh, ngươi lão nhìn chằm chằm quý thống làm gì? Phó Tranh cả giận nói. Ta lúc nào nhìn chằm chằm hắn? Ngươi ánh mắt thật tốt xử, Ngụy Tây Đường cùng quý thống đồng thời nhìn chằm chằm hắn trông. Phó Tranh chán nản, hết chương.